Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 349, chức năng khu vực. Đã ta không có làm thành mồi nhử, như vậy lần này liền từ ta đến tốt. Mặc nhiên xung phong nhận việc đi tới có nửa người cao xúc sắc. Phía trước, hắn trực tiếp một cước đạp ra ngoài, phi thường tùy ý, tựa hồ mấy giờ căn bản không quan trọng đồng dạng. Xúc sắc dưới đất không gian bên trong không ngừng chuyển động. Cuối cùng lại quay lại đến 7 người trước mặt. Mà điểm số là 6 giờ. Lớn nhất con số này tùy ý một cước nhường 7 người hơi hóa giải trong lòng sầu não. Màu trắng khô lâu bắt đầu di động. Nó mỗi một bước đều phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là tại 7 người trong mắt, này mỗi một bước khả năng đều đại biểu cho mấy đầu mạng người. Trời mới biết từng có bao nhiêu diễn viên đi vào qua Lạc Nhật cổ bảo. 10 giờ, đây là màu trắng khô lâu dừng lại con số. Chức năng khu vực, dung nham tâm, thuyết minh. Sau khi thông qua, có thể lựa chọn tại hạ một cái ném ra con số bên trên thêm một hoặc là giảm một. Cái gọi là chức năng khu vực cũng chính là ban thưởng khu vực. Tiếp theo, màu trắng khô lâu bên cạnh nổi lên một mảnh biển dung nham cảnh tượng. Mà vừa vặn chỉ là cảnh tượng cũng làm cho 7 người cảm nhận được nham tương cực nóng. Người vận khí rất không tệ. Lần tiếp theo chỉ cần ném ra 2, 3, 4 điểm là có thể ổn định đến 13 điểm vị trí. Dạng này liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lam Tinh khen ngợi Mặc Nhiên một câu. Tiền Thương Nhất không nói gì. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là một vấn đề khác. Ta muốn đi lầu 4 nhìn xem. Hắn mở miệng. Lầu 4, bị ảnh hí lộ ra khó hiểu biểu lộ, ra người phải chăng đã biến mất. Tiền Thương Nhất đem chính mình vấn đề sách ra, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như ra người không có biến mất, chẳng phải là chứng minh dù cho không gian dưới đất đã mở ra. Chúng ta cũng không có thoát ly tòa này thân ở núi Tiết Lạc Nhật cổ bảo. Như vậy, Miêu Thuận ra người đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ chạy? Thời gian bây giờ là 8 giờ tối, mà không gian dưới đất mở ra thời gian là 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ở đây phần lớn người đều tin tưởng, tại hai cái này giờ bên trong, bọn họ nên đợi ở không gian dưới đất bên trong, bởi vì nơi này là an toàn. Ngươi muốn đi liền tự mình một người đi tốt, không cần nói với chúng ta. Brandy châm chọc một câu. Tại bị Tiền Thương Nhất đạp một cước về sau, hành vi của nàng thu liễm nhiều, chỉ bất quá giữa hai người mâu thuẫn so trước đó sâu hơn. Mà Brandy cũng dùng chiến tranh lạnh thái độ, chỉ là Tiền Thương Nhất cũng không để ý gì tới nàng, cái khác mấy tên thâm niên diễn viên cũng không có để ý nàng. Nàng thông qua chính mình ngu xuẩn cùng ngạo mạn, triệt để đưa tới Tiền Thương Nhất đám người phản cảm. Duy nhất như cũ đối nàng tương đối tốt thâm niên diễn viên. Chỉ còn lại Lam Tinh một người. Nhưng là bởi vì hắn giúp Brandy nói chuyện. Liền hắn cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Bị Tiền Thương Nhất đám người bài xích. Ta đi chung với ngươi đi. Một người còn là quá nguy hiểm. Bị ảnh hí mở miệng. Tiền Thương Nhất gật đầu. Không tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người cẩn thận đi vào lầu 4. Phát hiện ra người vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Cũng không có biến mất. May mắn ngươi tìm được biện pháp. Bị ảnh hí vỗ một cái Tiền Thương Nhất bả vai. Tiền Thương Nhất cảm giác bờ vai của mình giống như bị chùy nện cho một cái. Chẳng qua là lựa chọn một cái tương đối chủ động phương pháp. Tỉnh Hoa Thủy bọn họ cũng hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này. Chỉ là thời gian có chút đuổi mà thôi. Ra người vẫn tồn tại. Điều này nói rõ dù cho không gian dưới đất xuất hiện, da người cũng sẽ không biến mất. Giả thiết da người ở buổi tối sau 10 giờ vẫn như cũ có thể dừng lại tại Lạc Nhật cổ bảo. Cái này mang ý nghĩa bọn họ đến lúc đó có thể sẽ đối mặt không cách nào giải quyết vấn đề. Người nói, Miêu Thuận da người đến tột cùng đi nơi nào đâu? Bị ảnh hí không hiểu hỏi. Nàng đưa ra vấn đề này sau cũng không tính trả lời. Bởi vì nàng thật chỉ là đưa ra vấn đề. Nếu để cho nàng làm đề toán mắt còn tốt. Có minh xác điều kiện hạn chế. Nhưng là tại hiện tại loại này cần suy đoán thiết tưởng tình huống. Nàng liền cảm giác có chút phức tạp. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ro Minh Vương. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Ừ. Bị ảnh hí quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Người sau lúc này ngay tại nghiêm túc suy nghĩ. Nói đến. Ngươi suy nghĩ dáng vẻ thoạt nhìn đúng là thật đẹp trai. Chúng ta đi đỉnh tháp nhọn bộ phận gian. Phòng. Tiền Thương Nhất nói một câu. Hai người tới đỉnh tháp nhọn bộ phận. Đồng hồ biểu hiện tại là 8:20. Đứng tại phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Tại cái này hắc ám bên trong. Tựa hồ ẩn giấu đi có thể thôn vệ hết thảy khủng bố. Chỉ ít. Trừ phi tất yếu. Nếu không không người nào nguyện ý dưới loại tình huống này đi ra lạc nhật cổ bảo. Cho ngươi. Bị ảnh hí đưa cái bánh mì cho Tiền Thương Nhất. Một mực đặt ở trên người. Còn không có ăn. Cảm ơn. Ta không đói bụng. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Này cũng không đói. Bị ảnh hí trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiền Thương Nhất cười cười. Không có trả lời. Lại nói. Ngươi tại này có phát hiện gì không? Mặt khác. Ta cảm giác ngươi người này phương thức tư duy rất kỳ quái. Nói như thế nào đây? Giống như đối hết thảy đều không yên lòng. Giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người gây bất lợi cho ngươi đồng dạng. Có điểm giống bị hại chứng vọng tưởng. Nhưng là lại hoàn toàn không giống. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Bị ảnh hí nói ra ý nghĩ của mình. Không bình thường sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Bị ảnh hí cười cười. Ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Lúc ấy ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bị ảnh hí trên tay bánh mì. Nếu như ngươi nhìn người trực giác có thể dùng tại phân tích sự tình bên trên liền tốt. Hắn thấp, giọng nói một câu. A, bị ảnh hí hoàn toàn không rõ Tiền Thương Nhất đang nói cái gì. Không phải biến mất, là đi tìm cứu binh. Tiền Thương Nhất đang nói chuyện thời điểm đem đỉnh tháp nhọn lâu cửa sổ đóng. Lại, sau đó khóa lại, tuy là không thể hoàn toàn xác định, nhưng, nguy hiểm chỉ sợ lập tức liền muốn tới. Chúng ta đi, ngay lập tức đi không gian dưới đất, nhất định phải nói cho bọn hắn, chỉ dựa vào chúng ta hai người căn bản không đủ. Không gian dưới đất bên trong, Tiền Thương Nhất đem chính mình ý tưởng nói ra, Miêu Thuận ra người là đi cầu cứu được, đây là khả năng nhất suy đoán. Mặc nhiên nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau. Nhíu mày, Brandy dự định mở miệng. Bất quá lại bị Lam Tinh ngăn lại. Hiển nhiên, tại đoạn thời gian này bên trong, Lam Tinh đã thuyết phục Brandy. Chỉ ít thuyết phục tên này diễn viên mới không cần cố ý đi tìm chết. Con diều bên trên ra người cùng Vũ Hương ra người cũng còn lưu tại lầu 4. Bọn chúng y nguyên còn tại nghĩ biện pháp tránh thoát. Như vậy vì cái gì Miêu Thuận ra người không thấy? Này hoàn toàn nói không thông. Nó hoàn toàn có thể đem này hai cái ra người phóng xuất ra. Bất quá nhưng không có. Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng một chút. Lý do là, bọn chúng biết mình không đối phó được chúng ta. Mà này, chỉ sợ là Miêu Thuận ra người tại tiếp xúc đến con diều bên trên ra người sau làm quyết định. Chờ nó đem cứu binh tìm đến. Chỉ sợ sẽ là tử kỳ của chúng ta. Đến lúc đó, một người cũng không sống nổi. Này một suy đoán, đúng là có thể giải thích Miêu Thuận ra người biến mất nguyên nhân. Thế nhưng là, không có chứng cứ, Kỷ Thiên Tung, người ý nghĩ đích thật là một loại mạch suy nghĩ. Thế nhưng là có thể hay không quá khoa trương. Lam Tinh lắc đầu, không quá tán thành Tiền Thương Nhất ý tưởng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mặc nhiên lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Đóng kỹ toàn bộ lạc nhật cổ bảo cửa sổ. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình biện pháp giải quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.